Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1564, mới đan mới luyện. Đan Thành thị vệ nhìn thấy Tráng Thơ Ngưng về sau cũng không có bởi vì đối phương dung mạo có chỗ kinh ngạc, đây cũng là bởi vì thành chủ nữ nhân bên cạnh cái đỉnh tái đều là tuyệt thế mỹ nữ. Bọn họ cũng đã sớm thói quen. Có thể tìm tới thành chủ người, trừ một số cảnh giới tu vi cực cao người, cũng là loại này tuyệt thế dung mạo nữ nhân. Tiểu thư không phải người của tiên giới a? Thị vệ không có chút rung động nào hỏi. Tráng Thơ Ngưng bị nhìn thấu thân phận, trong lòng căng thẳng, ám đạo Đan Thành một cái tiểu thị vệ, lại có thể nhìn thấu chính mình không phải người của tiên giới. Như thế có chút để cho nàng lau mắt mà nhìn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng đối với dược thần thân phận càng thêm hiếu kỳ, khẽ vuốt cằm. Vâng, tiểu nữ tử lại không phải người của tiên giới, còn mời thông báo một tiếng. Chấm ngoặc kép, Tráng Thơ Ngưng vô cùng có hàm dưỡng. Vô luận là giọng điệu nói chuyện vẫn là cử chỉ nho nhã, đều bị bất luận kẻ nào tìm không ra một chút xíu không thoải mái. Thực, thị vệ có thể biết nàng không phải người của tiên giới là có nguyên nhân. Thử nghĩ một hồi, bây giờ Diệp Thần tại tiên giới đại danh, ai không biết thành chủ đã không còn Đan Thành, mà là đi hướng thần giới. Cho nên, hiện tại tiên giới tìm kiếm đan dược người, nhiều nhất tìm kiếm không phải Diệp Thần, mà chính là Lại Thiên. Tiểu thư, thực sự không có ý tứ. Tha thứ ta không thể thông báo. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Tráng Thơ Ngưng không nghĩ tới đối phương hội cự tuyệt chính mình. Lúc này hỏi, bởi vì thành chủ cũng không tại tiên giới. Hắn đã sớm tu luyện tới thần giới. Chấm ngoặc kép, thị vệ bình thản trả lời. Giống như tu luyện tới thần giới người là mình một dạng kiêu ngạo. Ông, Tráng Thơ Ngưng đầu một trận oanh minh. Nàng thực sự nghĩ không ra, dược thần lại nhưng đã đi thần giới, thua thiệt được bản thân 10.000 dặm xa xôi đi vào tiên giới tìm kiếm. Ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, như thế, quấy dày, chấm ngoặc kép, đã dược thần không còn, chính mình lưu lại cũng là lãng phí thời gian, chẳng bằng trở lại thần giới tìm kiếm hắn hạ lạc. Tiểu thư dừng bước, chấm ngoặc kép. Thị vệ ngăn lại Tráng Thơ Ngưng, như là tiểu thư thật cần đan dược, có thể tìm phó thành chủ Lại Thiên. Chấm ngoặc kép, không cần. Chấm ngoặc kép, Tráng Thơ Ngưng mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng cũng biết người có tên cây có bóng đạo lý. Diệp Thần danh tiếng to lớn như thế, nói rõ có thủ đoạn mình, mà lại, chính mình tìm kiếm đan dược trị liệu người cũng người phi thường. Là mình phụ hoàng, cho nên, trừ dược thần, nàng sẽ không tin tưởng bất kỳ một cái nào luyện đan sư. Thị vệ nhìn lấy Tráng Thơ Ngưng rời đi bóng lưng, trong lòng một trận mờ mịt. Huynh đệ, ta nhìn ngươi là ngốc rơi, như thế xinh đẹp nữ nhân chỉ tên muốn tìm thành chủ. Ngươi còn đần độn giới thiệu cái gì lại thành chủ. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, một người thị vệ khác đi tới. Vỗ vỗ trước đó thị vệ bả vai có thâm ý khác nói ra. Hả, người thị vệ kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là, nàng tìm kiếm đan dược là giả, tìm thành chủ mới là thật. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên, loại này tuyệt thế nữ nhân. Sợ là chỉ có thành chủ như thế nam nhân mới có thể khống chế. Chấm ngoặc kép. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hai người thành công đem Tráng Thơ Ngưng đến đây mục đích vặn vẹo. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Một bên khác, Chử Tuân cùng đông đảo hảo huynh đệ uống có thể nói là say không còn biết gì. Từng chuyện mà nói đều có chút đầu lưỡi lớn triệu chứng. Các huynh đệ, xem ra các ngươi ý nghĩ đã sáng tỏ. Vậy lão tử cũng nói một chút ta ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên duỗi ra một cái tay lảo đảo nói ra. Đứng tại cách đó không xa Bành Đại Mạn khí kém chút một cục gạch hô tới. Còn tốt có Bành Tiểu Mạn cùng Tuyết Tuệ hai người ngăn đón. không phải vậy hiện tại Lại Thiên cũng không phải là tại trên bàn rượu lắc lư, mà là tại trên giường bệnh mơ hồ. Thực không dám giấu giếm, ta kém một chút liền có thể tu luyện tới thần giới. Chấm ngoặc kép, bạch, Lại Thiên một câu, đem tất cả mọi người nói trầm mặc. Hai con người chăm chú nhìn hắn, không dùng nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật. Chấm ngoặc kép, sau đó con hàng này vươn tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ ước lượng một cái cực kỳ hẹp khe nhỏ. Còn kém một tí tẹo như thế, chỉ một điểm này điểm. Chấm ngoặc kép, khốn nạn, Diệp Thần tiểu tử này tại thần giới không biết làm cái quỷ gì. Nghi thần nghi quỷ, lão tử thì là muốn đi nhìn một chút hắn chơi đường chết gì. Chấm ngoặc kép, nói xong vỗ bàn một cái, nhìn về phía Bành Đại Mạn, nàng dâu, về nhà. Chấm ngoặc kép, không có người lưu lại Lại Thiên, thân thể vì một cái độc thần, muốn nói hắn uống nhiều, người nào sẽ tin tưởng, liền xem như thật uống nhiều, bằng vào khác thủ đoạn, tỉnh rượu cũng bất quá chỉ là vài phút sự tình mà thôi. Vừa mời hắn là cố ý mượn rượu nói chuyện, ý tứ đã hết sức rõ ràng, tại không lâu thời gian, hắn cũng sắp rời đi tiên giới, đi hướng thần giới, bởi vì Lại Thiên rời đi, mọi người cũng ào ào rời đi. Cuối cùng người nào đều không có nói toạc, nhưng là trong lòng mỗi người đều cất một phần tâm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Phi Vũ rời đi, Lại Thiên lựa chọn bế quan, Trử Tuân, Lại Mâu, đồng dạng lựa chọn bế quan, Thiên Ngật Phong thì là sớm đứng tại đan thành chỗ cửa thành. Không phải hắn không muốn rời đi, mà chính là nơi này là Diệp Thần nhà, càng là đan thành căn cơ, hắn muốn thủ vững nơi này, thẳng đến có một ngày thành chủ tất cả mọi chuyện đều giải quyết về sau. Tin tưởng nhất định sẽ trở về, Triệu Thần Húc cùng Vũ Húc hai người thì là rời xa đan thành vị trí, chuẩn bị đột phá. Tóm lại một câu, bởi vì Diệp Thần rời đi, bởi vì Tô An thành đông đảo nữ nhân được đưa tới tiên giới, đan thành mọi người đã phát giác Diệp Thần nhất định là gặp phải phiền toái gì. Chỉ là gia hỏa này không muốn liên lụy mọi người, lựa chọn một người đối mặt. Thế nhưng là, thân thể vì huynh đệ bọn họ, làm sao lại ngồi yên không để ý đến. Hư Linh Sơn, 3 ngày đã qua, 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần duy nhất làm sự tình cũng là phối dược. Hiển nhiên muốn tại 2 thời gian 10 ngày đánh bại lão nhân. Chỉ bằng vào bách thảo đan dược hiệu là tuyệt đối không đủ. Hắn muốn luyện chế một cái có thể làm cho mình cảnh giới tăng lên mấy lần. Coi như không thể, cũng phải có tại trong thời gian ngắn tăng vọt chính mình cảnh giới đan dược. Tiểu quỷ, đi qua 3 ngày, chấm ngoặc kép, im miệng, đừng phiền ta, chấm ngoặc kép. Lão nhân trong khoảng thời gian này mỗi một ngày đều sẽ đến Diệp Thần bên cạnh nhắc nhở hắn. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học luyện đan vốn chính là vô cùng chuyên chú sự tình. Kết quả mỗi ngày đều muốn bị lão gia hỏa này quấy rầy. 10 phần ảo não, ta không phải phiền ngươi, mà chính là nhắc nhở ngươi. Khoảng cách 20 ngày còn thừa lại 17 ngày mà thôi. Đến thời điểm ta sẽ hung hăng hành hung ngươi. Chấm ngoặc kép, lan, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía lão nhân. Đợi đến ta cảnh giới cao hơn ngươi thời điểm, ta cam đoan đánh nổ ngươi đại nha. Nói nhảm nhiều quá, chấm ngoặc kép, mắng thì mắng, thực Diệp Thần trong lòng một chút cơ sở đều không có. Đến bây giờ hắn đều không có nghĩ ra được cái dạng gì đan dược có thể cho chính mình tăng lên mấy lần cảnh giới, lại hoặc là nói, loại này nghịch thiên mà đi đan dược, thật có thể luyện chế sao? Tiện tay vung vẩy một đạo trận pháp, Diệp Thần dứt khoát tự giam mình ở trong trận pháp. Trừ trận pháp, Diệp Thần càng là không tiếc triệu hoán chữ thiên không gian. 20 ngày không phải rất dài, nhưng cũng không ngắn, nếu là ở chữ thiên không gian bên trong, chính mình thời gian càng là sung túc một số. Đi mẹ nó, không muốn, chấm ngoặc kép, sau cùng, Diệp Thần dứt khoát cái gì đều không muốn. Đơn độc nhảy ra có thể làm cho chính mình tăng lên cảnh giới thảo dược. Một mạch ném vào thần trong lò. Điều này hiển nhiên có chút tìm vận may hiểm nghi. Lý Thời Chân viết bản thảo cương mục thời điểm, không phải cũng là tự mình thí nghiệm thuốc sao? Cái kia tại sao mình không có thể vì chính mình tự mình thử đan? Thiên hỏa, cực hàn băng hỏa, âm linh ma chơi, ba đoàn hoàn toàn khác biệt hỏa diễm theo thứ tự xuất hiện tại thần lô phía dưới. Tựa như là làn đồ ăn một dạng, xào lan cần lửa, nấu canh cần ôn hỏa. Dù sao hiện tại cũng là thử đan, các loại hỏa diễm đều dùng một chút đi. Ầm ầm, ầm, lò đan dược thứ nhất vỡ tổ, thất bại. Ầm, lò thứ hai đan dược nổ, thất bại. Ngay sau đó, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, tất cả đều thất bại. Cái này khiến Diệp Thần mặt mày xám xịt nhìn lấy thần lô, nín nửa ngày. Bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, ta đi bà nội ngươi cái cháu trai, tê liệt, làm sao một lò đan dược đều làm không ra, chấm ngoặc kép, ba chít chít, có chút nhụt chí ngồi dưới đất, móc ra hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, tê liệt, làm sao lại là không được đâu, Diệp đan sư, bản tôn ngược lại là có một cái biện pháp, không bằng Diệp đan sư thử một chút. Ngay tại Diệp Thần ủ rũ thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Hả, tiền bối có biện pháp nào? Rất hiển nhiên hiện tại Diệp Thần đã tiếp nhận Tam Thanh Nguyên Thần tồn tại sự thật. Cùng dùng thảo dược sách luyện đan dược, chẳng bằng dùng Diệp đan sư trên thân các loại đan dược hỗn tạp cùng một chỗ. Tựa như trên người ngươi hồi xuân đan, bổ khí nâng cao tinh thần. Tiên minh đan ngưng hồn lớn mạnh phách, long lực đan kích phát huyết mạch, bách thảo đan thì là ôn dưỡng thể phách, phối hợp dưỡng nhan đan đối thân thể cải tạo cùng tẩy tủy đan hiệu quả. Cùng chế mà thành đan dược cần phải rất lợi hại đi. Chấm ngoặc kép, Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm rơi xuống về sau, Diệp Thần ánh mắt theo ảm đạm ánh mắt dần dần tản mát ra tinh quang. Ba. Bỗng nhiên vỗ ót một cái, đúng nga, ta làm sao lại không nghĩ tới, đa tạ tiền bối chỉ điểm, chấm ngoặc kép, thế mà, Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm đã biến mất, nghĩ đến thì làm, ông bạn già, làm việc, chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, tựa như Linh Bảo Thiên Tôn nói một dạng, Diệp Thần trong nháy mắt vãi ra đếm viên thuốc, trực tiếp rơi vào thần trong lò. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.